Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4898, biết nói chuyện tuyệt âm thi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh than nhẹ, thoạt nhìn bọn họ trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng tiến vào tòa kia cổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Tòa kia cổ thành trận pháp quá cao cấp, lấy trình độ của ta, căn bản không phá được một tí. Đán Đán cũng là lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ chỉ có chờ mảnh này khu vực tự động sụp đổ mới có thể đi vào? Cốt Ma nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng là như thế, Tử Hà động thiên, sớm muộn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi đó chín đầu khí mạch sẽ sụp đổ, liên quan cổ thành trận pháp cũng sẽ bị xé rách. Khi đó, bên ngoài người mới có thể đi vào. Bất quá muốn chờ đến lúc đó, tối thiểu còn cần thời gian mấy năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nói, tất cả mọi người gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Tiêu động thiên sụp đổ, cũng không phải là trong nháy mắt phát sinh, mà là từng bước sụp đổ. Quá trình này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Ngắn thì mấy năm, lâu là 100 năm cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Tiêu động thiên sụp đổ là từ chung quanh bắt đầu, chậm rãi hướng về trung tâm kéo dài. Lúc này, Tử Tiêu động thiên tít ngoài rìa địa khu, cơ hồ đều sụp đổ, ở vào hỗn độn trạng thái. Hơn nữa hình thành từng đầu to lớn khe hở, một mực hướng về trung tâm kéo dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trước đó đến thời điểm nhìn thấy, trong biển rộng kỳ thật cũng có mấy đầu to lớn khe hở. Nước biển chảy ngược, tràng diện kinh người. Những cái này khe hở sẽ một mực hướng về hòn đảo này bên này kéo dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ kéo dài đến hòn đảo này thời điểm, tất nhiên sẽ xé rách hòn đảo phía dưới chín đầu khí mạch. Khí mạch sụp đổ, hấp thu không đến khí mạch bên trong động thiên thần quang cùng năng lượng. Tòa kia cổ thành trận pháp, tự nhiên cũng không có tác dụng. Xem ra chúng ta là sớm nhất tới chỗ này. Không bằng nhìn xung quanh, làm quen một chút địa hình, đằng sau có thể chiếm tiên cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Quân đề nghị, tự nhiên lấy được mọi người tán đồng. Lập tức một nhóm 10 người, liền bắt đầu thăm dò cả hòn đảo nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh đảo, hoàn toàn tĩnh mịch, không có thực vật, cũng không có bất kỳ cái gì thần dược. Bọn họ đi vòng vo một hồi, cái gì cũng không có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau, bọn họ thấy được một mảnh ám hồng sắc đại địa. Bọn họ ở ám hồng sắc đại địa giáp danh ngừng chân, bởi vì cảm giác được phiến này đại địa có chút không tầm thường. Loại kia khí tức âm lãnh càng thêm nồng đậm, có loại làm người ta sợ hãi khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiến này đại địa nhan sắc cùng địa phương khác không giống nhau, thành màu đỏ sậm, như là bị máu tươi thấm ướt một dạng. Cốt Ma ngưng tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh vung tay lên, điều khiển một thanh thần binh bay vào ám hồng sắc đại địa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có gây nên bất cứ dị thường nào, thần binh ở ám hồng sắc đại địa bay một vòng lại bay trở về. Xem ra chúng ta lo ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì ở ám hồng sắc đại địa bên trên, có nhiều chỗ bỗng nhiên nhúc nhích lên, sau đó vươn từng con đen nhánh lợi chào. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh, đón lấy, từng đạo thân ảnh khôi ngô, từ trong đất bùn nhảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là tuyệt âm thi, tối thiểu có mấy trăm con tuyệt âm thi. Hốc mắt đen kịt, giống như nguyên một đám thâm uyên, nhìn chăm chú Lục Minh bọn họ, lại không có phát động tiến công. anh nợ em một câu yêu thương. Giống, một tiếng gào thét vang lên. Hiện trường mấy trăm tiệt âm thi. Thế mà thân hình chớp động, sắp xếp ra một cái phương trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó một đạo càng thêm thân ảnh khôi ngô, dậm chân mà ra, rơi vào phương trận phía trước, là ngân nhãn âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẻ ngoại lai, lăn ra hòn đảo này, bằng không, giết không tha. Ngân nhãn âm thi, thế mà mở miệng, thanh âm khàn khàn, tràn ngập bạo ngược ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người, trợn mắt hốc mồm. Cái này ngân nhãn âm thi, lại có thể biết mở miệng nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trước đó cũng không phải không có đụng phải ngân nhãn âm thi. Hơn nữa đụng phải số lượng cũng không ít. Những cái kia ngân nhãn âm thi, mặc dù có được linh trí, trí tuệ không thấp, nhưng là không có một cái sẽ mở miệng nói chuyện. Cái này ngân nhãn âm thi, không chỉ có thể chỉ huy mặt khác tiệt âm thi, sắp xếp phương trận, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện. Thực sự để Lục Minh bọn họ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh đám người sững sờ, ngân nhãn âm thi con ngươi màu bạc bên trong lộ ra bạo ngược sát cơ. Ta lặp lại lần nữa, kẻ ngoại lai, lăn ra hòn đảo này, bằng không giết không tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân nhãn âm thi khàn khàn thanh âm lại vang lên, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Lăn ra hòn đảo này, dựa vào cái gì? Các ngươi chỉ là một chút chết thi thể mà thôi, còn muốn chiếm cứ cái này Tử Tiêu Tiên Quốc hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán bĩu môi một cái gọi vào. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngân nhãn âm thi lộ ra bạo ngược sát cơ, hét lớn một tiếng. Hống hống hống, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia tiệt âm thi nhao nhao gào thét, đánh về phía Lục Minh đám người. Tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh, mặt đất hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn, tạo thành một tòa đại trận, đem mấy trăm con tiệt âm thi bao phủ. Thời không đầm lầy, anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao xuất thủ, thời không chi lực đem tất cả tiệt âm thi bao trùm đi vào, hạn chế tiệt âm thi tốc độ. Lăng Vũ Vi Dương cung cài tên, toàn lực bộc phát, bắn ra từng đạo kinh người mũi tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Cốt Ma, Đường Quân, Vạn Thần, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cầu Cầu đám người cũng liền xông ra ngoài, đánh ra Lam Diễm Thạch mài thành binh khí. Lục Minh không hề động, hướng về cái kia ngân nhãn âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phổ thông tiệt âm thi, mặc dù chiến lực cũng rất mạnh, trong đó không thiếu có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tiệt âm thi. Nhưng Cốt Ma đám người phối hợp Lam Diễm Thạch, cũng đầy đủ ứng phó rồi. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngân nhãn âm thi, hướng về Lục Minh, gào thét một tiếng, thân hình như một tia chớp màu đen, hướng về Lục Minh đánh tới. Lợi chảo cầm ra, thế mà ngưng tụ ra một con chim lớn, đánh về phía Lục Minh. Đây là một loại nào đó công phạt chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý chấn động. Cái này ngân nhãn âm thi thật là không tầm thường. Không chỉ có linh trí hơn người, sẽ mở miệng nói chuyện, thế mà còn biết thi triển công phạt chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lục Minh bọn họ gặp phải tuyệt âm thi, đều chỉ sẽ mù quáng huy động lợi chào công kích mà thôi. Hai người so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tự quyết gấp 9 chiến lực bộc phát, cấm kỵ chi lực vận chuyển, tràn vào đến chiến thần thương bên trong. Chiến thần thương bắn ra sáng lạng quang mang, đâm ra một thương, trực tiếp đem ngân nhãn đánh ra đại điều xuyên thủng. Hơn nữa mũi thương không ngừng đâm xuyên qua ngân nhãn âm thi bàn tay, Ngân nhãn âm thi thân hình nhanh chóng thối lui. Trên người khói đen mờ mịt. Cùng trên bàn tay lam sắc hỏa diễm đối kháng. Từ từ đem lam sắc hỏa diễm ma diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là nồng đậm hắc khí. Lục Minh phát hiện. Cái này ngân nhãn âm thi trên người tràn ngập hắc khí. Nồng nặc dọa người. So trước kia gặp phải ngân nhãn âm thi. Càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Lục Minh cũng chú ý tới. Mặt khác tiệt âm thi trên người hắc khí. Cũng so trước kia gặp phải tiệt âm thi càng dày đặc. Nói một cách khác. Những cái này tiệt âm thi. Càng thêm khó chơi. Nơi này tuyệt âm thi thực lực phổ biến mạnh hơn. Có lẽ cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ. Hòn đảo này bên trên. Loại kia khí tức âm lãnh. Càng thêm nồng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa trước mặt đại địa. Thành màu đỏ sậm. Khí tức âm lãnh. Quả thực nồng đậm tới cực điểm. Những cái này tuyệt âm thi. Nơi rừng chân ám hồng sắc đại địa phía dưới. Quanh năm suốt tháng. Sáng tạo ra thực lực khủng bố. Cũng may hiện tại Tạ Niệm Khanh. Thu Nguyệt đám người. Đều luyện hóa đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Lấy đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp hộ thể. Ngược lại là có thể ngăn cản những cái kia tiệt âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngân nhãn âm thi bị Lục Minh xuyên thủng bàn tay. Thân hình nhanh chóng thối lui. Sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.